Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 905, đẹp mắt túi sách. Cho nên vẫn là không được. Phương Kỳ nói ra, chọn hắn y phục của hắn đi. Cố Vũ Hân nói ra, bộ y phục này đẹp mắt, lạnh lùng. Nhan Băng Tuyết cầm lấy một bộ màu đen sáo trang nói ra. Lão công, người đi nhìn thử một chút. Nhan Băng Tuyết nói ra. Ân, Tô Trần đáp. Nhan Băng Tuyết tại cho Tô Trần chọn quần áo thời điểm quả thực so với chính mình chọn quần áo thời điểm, hào hứng cao rất nhiều. Quả thực hy vọng đem quần áo đẹp đều cho Tô Trần mua đi về nhà. Chọn lấy một đống y phục rồi nói ra. À, ta làm sao chọn lấy nhiều như vậy? Ha ha ha, người một mực tại cầm. Cố Vũ Hân nhìn lấy những cái kia y phục cũng không nhịn được vừa cười vừa. Nói, lão công, muốn không đều đi nhìn thử một chút. Nhan Băng Tuyết ngượng ngùng hỏi. Ta chọn một chút thử xem một chút đi. Tô Trần nói ra, nhiều như vậy thử hết đoán chừng cần một chút thời gian. Được rồi nha, Nhan Băng Tuyết đáp. Sau đó Tô Trần chọn một chút y phục đi ra. Còn lại những cái kia y phục để nhân viên cửa hàng một lần nữa để lại chỗ cũ rồi. Sau đó liền đi thử lựa đi ra những cái kia y phục. Phương Kỳ cùng Cố Vũ Hân còn tại chọn. Phương Kỳ, đôi giày này đẹp mắt. Cố Vũ Hân chỉ giày trên kệ một đôi giày chơi bóng nói ra. Đẹp mắt, Phương Kỳ nhìn thoáng qua. Tán đồng nói ra, xem đi, ta liền biết ngươi sẽ thích. Cố Vũ Hân tự tin nói. Vẫn là ngươi lớn nhất hiểu ta. Phương Kỳ ôm lấy Cố Vũ Hân bả vai, một mặt ngọt ngào nói ra. Cái này ở bên ngoài đây. Cố Vũ Hân ngượng ngùng nói. Dù sao nàng cũng là một cái chơi internet người. Chờ sau đó gặp phải fan thì lại biến thành công khai tú ân ái. Ha ha ha, không có việc gì. Hiện tại người không phải đều ưa thích tổ CP sao? Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Được rồi, thì cho ngươi chọn nhiều như vậy. Ngươi đi mặc thử một cái đi. Cố Vũ Hân đẩy Phương Kỳ nói ra. Vậy ta đi thử y phục rồi. Không nên quá muốn ta nha. Phương Kỳ tiếp tục ra nói. Nhanh đi, nhanh đi. Cố Vũ Hân thúc giục nói. Sau đó Phương Kỳ cũng đi thử y phục. Nhan Băng Tuyết cùng Cố Vũ Hân hai người mang theo tiểu bảo bảo nhóm. Ngồi ở trên ghế salon chờ. Tô Trần trước thử một bộ đi ra. Nhan Băng Tuyết vừa nhìn thấy Tô Trần đi ra, thì tiến lên cho Tô Trần cả sửa lại một chút loạn một chút cổ áo. Nhỏ giọng tại Tô Trần bên tai khích lệ nói. Lão công, thật là đẹp trai. Thật đẹp trai không? Tô Trần hỏi. Đẹp trai. Nhan Băng Tuyết xác định đáp. Vậy ta đi thử một bộ kế. Tô Trần vừa cười vừa nói. Liền tấm gương đều không sao cả nhìn. Liền trực tiếp xác nhận bộ quần áo này. Chính ngươi không nhìn một chút sao? Nhan Băng Tuyết hỏi. Lão bà cảm thấy đẹp mắt là được rồi. Vậy là tốt rồi nhìn. Tô Trần cưng chiều nói. Ai nha? Lão công. Nhan Băng Tuyết nũng nịu nói ra. Được rồi. Ta đi thử còn lại rồi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lại tiến vào phòng thử áo đi thử hắn y phục. Sau đó cũng là Phương Kỳ cũng đi ra. Cùng Tô Trần một dạng, đều là coi như lớn lên đẹp trai. Y phục trên người bọn hắn cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Đẹp mắt, Cố Vũ Hân khích lệ nói. Sau cùng cũng là Tô Trần cùng Phương Kỳ mặc thử những cái kia y phục toàn bộ ra mua. Giống như mỗi người đều mua đồ vật. Tô Trần nhìn một chút mọi người rồi nói ra. Ân, mua tốt nhiều nha. Nhan Băng Tuyết đáp. Lão bà, lại đi mua túi sách đi. Tô Trần nói ra, đã hôm nay là đi ra chuyên môn dạo phố. Đương nhiên muốn nhiều mua chút trở về. Đúng a, Tuyết Nhi, lại đi xem một chút đi. Cố Vũ Hân kích động nói. Ân, đi thôi. Nhan Băng Tuyết đáp. Sau đó mấy người thì tiến vào một nhà LV. Hoan nghênh quang lâm, nhân viên cửa hàng vừa nhìn thấy mọi người tiến đến. Lập tức tới ngay hô. Đem các ngươi gần nhất kiểu mới lấy ra xem một chút đi. Cố Vũ Hân nói ra. Tốt a, xin theo ta bên này. Nhân viên cửa hàng nói ra. Đi ở phía trước dẫn dắt đến mọi người. Nơi này chính là a. nếu như ngài cũng có nhìn đằng trước bên trong kiểu dáng. Chúng ta nơi này không có. Chúng ta cũng có thể vì ngài điều hàng nha. Nhân viên cửa hàng vừa cười vừa nói. Được rồi, chúng ta trước nhíu một chút. Cô Vũ Hân đáp. Vũ Hân, cái này màu tím bọc nhỏ rất tinh xảo. Nhan Băng Tuyết cầm lấy một cái điện thoại di động lớn nhỏ. Túi sách nói ra. Ân, cái này túi sách có thể cho Đoàn Đoàn lưng. Rất khéo léo tinh xảo. Cô Vũ Hân nhìn lấy cái túi sách kia nói ra. Đoàn Đoàn, người ưa thích cái này túi sách sao? Nhan Băng Tuyết cầm lấy cái kia bọc nhỏ đối với Đoàn Đoàn hỏi. Ưa thích, Đoàn Đoàn đáp. Vậy cái này cho ta bọc lại đi. Nhan Băng Tuyết nói ra. Được rồi, nhân viên cửa hàng đáp. Tâm lý cảm khái lại là hiện tại nhỏ như vậy tiểu bằng hữu túi sách đều so với nàng muốn quý nhiều. Như vậy, quả nhiên hàng bắt đầu cũng là không đồng dạng. Cái này chính là có người vừa ra đời cũng là tại điểm cuối tuyến đi. Tuyết Nhi, cái này màu trắng túi sách thích hợp ngươi. Cô Vũ Hân cầm lấy một cái ba lô lệch vai nói ra. Cái này túi sách dung lượng thật lớn. Ta có thể dùng đến lúc làm việc chứa một ít văn kiện. Nhan Băng Tuyết cầm lấy cái túi sách kia, nhìn một chút rồi nói ra. Đúng a, mà lại màu trắng, ngươi vác lên vẫn rất sấn da của ngươi. Cô Vũ Hân nói ra. Vậy cái này cũng bọc lại đi. Nhan Băng Tuyết nói ra. Được rồi, nhân viên cửa hàng một mặt cao hứng đáp. Xem ra hôm nay đây là đơn lớn. Vũ Hân, cái này màu đen thẳng thời thượng nha. Nhan Băng Tuyết cầm lấy một cái màu đen dây xích bao nói ra. Cô Vũ Hân có thể tại có mặt một số tụ hội thời điểm cầm lấy. Đẹp mắt nha, cô Vũ Hân nói ra. Sau đó đem cái túi sách kia trên thân cõng một chút. Quả nhiên còn có thể. Liền nói ra, cái này cho ta bọc lại. Cứ như vậy, hai người chọn lấy mấy cái bao về sau. Liền định về nhà, hôm nay cũng đi dạo lâu như vậy. Mà lại ngày mai hai tiểu bảo bảo còn muốn đi học. Muốn tách ra. Mỗi người khi về nhà, cô Vũ Hân còn lôi kéo Nhan Băng Tuyết nói ra. Tuyết Nhi, lần sau chúng ta chọn một vòng mặt lại đi dạo phố có thể chứ? Tốt, đến lúc đó cùng ngươi đi dạo tận tâm. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ân, chúng ta mua một lần mua. Cô Vũ Hân vui vẻ nói ra. Được rồi, Nhan Băng Tuyết đáp. Vậy bye bye nha, cô Vũ Hân lưu luyến không rời nói. Sau đó mọi người thì mỗi người lên xe của mình về nhà. Trong xe cốp sau đều là hôm nay chiến lợi phẩm. Tràn đầy nghiêm chỉnh cốp sau. Tô Trần lái xe. Tại trên đường về nhà hỏi. Lão bà, hôm nay vui vẻ sao? Rất vui vẻ nha. Nhan Băng Tuyết ngọt ngào đáp. Ha ha ha. Vậy lần sau tiếp tục đi dạo nha. Tô Trần nói ra. Ân. Trước tiên đem hôm nay mua những y phục này đều mặc hết mới đi dạo đi. Nhan Băng Tuyết vừa cười, vừa nói. Ân, về sau y phục giữ lấy cho Đoàn Đoàn lớn lại mặc đi. Tô Trần đùa giỡn nói ra. Ha ha ha, Đoàn Đoàn sẽ xuyên mụ y phục sao? Nhan Băng Tuyết theo tay lái phụ chuyển tới. Nhìn lấy Đoàn Đoàn hỏi. Mụ y phục đẹp mắt. Mặc, Đoàn Đoàn nhẹ gật đầu đáp. Ha ha ha, cái kia mụ y phục giữ lấy cho ngươi mặc nha. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn về sau xuyên qua cái kia chính là phục cổ gió. Bây giờ không phải là cũng lưu hành phục cổ gió. Tô Trần nói ra, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.